Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh. Tuy rằng Lam Tư luôn khẳng định anh sẽ giải nghệ, nhưng ai biết được đây có phải là quyết định nhất thời hay không? Nhỡ sau khi quay lại anh lại hối hận thì làm sao? Cho nên bất kể thế nào cô cũng muốn giữ đường lui cho anh. Nhưng bây giờ, trời ạ, ai có thể nói cho cô rằng tại sao lại xảy ra chuyện này không? Vì sao cô đã cố gắng như thế, cố gắng đè nén hy vọng của mình rồi mà chuyện như thế vẫn xảy ra? Bí mật chuyện siêu sao Lam Tư cùng bạn gái ở chung bị hé mở. Bạn gái của siêu sao Lam Tư là người phụ nữ đã có chồng. Thiên vương Lam Tư rơi vào tam giác tình yêu. Làm ơn, nếu cô biết chuyện sẽ thành thế này thì chẳng bằng để cô làm nữ chính còn hơn. Ít nhất chuyện phụ nữ có chồng với tam giác tình yêu cũng chẳng có, cũng khiến cho vợ chồng Khương Nam thải nghi, vốn vô can không bị phiền phức. Đúng là biết thế thì đã giàu, hối hận đã không kịp. Giờ quan trọng là cô nên làm cái gì đây? Dù không thể dẹp yên chuyện này, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn chuyện này ngày một rắc rối. Thứ nhất, Thải Nghi và Khương Nam là vô can. Thứ hai, không thể để cho Lam Tư mang tiếng thành kẻ thứ ba phá đám hôn nhân của người khác. Cùng với việc để cho tin bắt quái này càng lúc càng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến thanh danh của Lam Tư, chẳng thà cô chấp nhận sự thật để cho anh thành người đàn ông tốt bảo vệ vợ con mình. Tuy chuyện anh có con tư sinh sẽ có chút sóng gió, nhưng tuyệt đối tốt hơn bây giờ nhiều. Đúng vậy, chính là như thế. Liên Tịch Uy gật gật đầu, hít sâu một hơi, cuối cùng hạ quyết tâm gọi điện cho Lam Tư. Em yêu, có vẻ là em biết anh đang nhớ em mà gọi cho anh không? Chúng ta nhất định là tâm lý tương thông. Điện thoại vừa thông, giọng nói vui vẻ dịu dàng của anh truyền đến. Tịch anh gọi cô là em yêu, Liên Tịch Uy nghe xong không tự chủ được cười hỏi. Anh tìm em có việc gì? Anh không tìm em, là em gọi cho anh chứ. Anh nói anh đang nghĩ đến em mà. Đúng thế, anh đang nghĩ đến em, muốn ôm em, hôn em, yêu em. Anh nói khiến cho cô đỏ bừng mặt. Chúng ta đã nửa tháng không gặp, em có nhớ anh không? Anh hỏi cô. Nhớ, sao lại không nhớ? Như là thời gian đặc biệt nhạy cảm, nhưng cô biết làm thế nào? Em nghĩ anh đang lo giải quyết chuyện hỗn loạn này mà bận đến sứt đầu mẻ trán, không có thời gian nhớ đến em, cô trêu. Sai, không có lúc nào là anh không nhớ đến em. Sao lúc nào cũng nhớ đến em? Đáng nhẽ anh phải nghĩ cách giải quyết chuyện trước mắt đi mới đúng chứ. Không, anh đáp. Không, cô nhớ mày. Chuyện này càng nói càng rồi thôi, anh rất hiểu. Nhưng như thế chúng ta cũng không thể để cho Thải Nghi mang tiếng xấu được. Cô nhăn mặt. Anh có biết các fan của anh phê phán Thải Nghi thế nào không? Cô rõ ràng là vô tội mà lại bị nhiều kẻ không đâu mắng loạn. Đúng là càng nghĩ càng tức. Anh cũng biết là như thế rất có lỗi với Thải Nghi, nhưng chuyện cũng đã xảy ra, ngăn cũng chẳng được. Đến bước này thì em bảo anh làm thế nào? Lam Tư tỏ vẻ bất đắc dĩ. Thật sự không có cách nào hay sao? Trừ phi giờ anh thích một người mới, tin đồn càng loạn thì đám phóng viên sẽ không để ý đến Thải Nghi nữa. Nhưng đám chó săn đó cũng chẳng phải là ngu mà không phân biệt được thật giả. Anh như thật, như giả mà đề nghị. Lê Tịch Uy hơi yên lặng rồi dứt khoát nói. Thế thì cứ làm vậy đi. Làm như thế, Lam Tư khó hiểu. Dùng tin đồn chặn tin đồn, cô giải thích. Em yêu, em không thấy anh vừa nói hay sao? Đám phóng viên đó không phải là kẻ ngu, bọn họ biết thật giả, chẳng lẽ còn bắt anh đi diễn trò? Thế không cần diễn, cho họ xem sự thật. Đầu bên kia im lặng một lúc. Thật sao? Không phải là em muốn anh tìm một người nào đó để diễn giả thành thật đấy chứ? Anh nghi hoặc hỏi lại. Nếu anh dám làm thế, em sẽ không tha cho anh đâu, cô cảnh cáo. Trước kia bọn họ chia tay, cho nên với những scandal kia cô không thể nói. Nhưng bây giờ không như thế nữa. Nếu anh dám làm bậy với cô thì anh cứ chờ đó. Tức ý em là... Anh đột nhiên nói nhanh. Em yêu, em mau nói rõ xem. Em đang nghĩ gì? Đừng để anh nghĩ lung tung, nhanh lên. Anh nói gấp như thế khiến cho cô khẽ cười. Chúng ta kết hôn đi, cô dịu dàng đáp. Đầu bên kia lại im lặng. Một lát sau có tiếng anh nhân nín thở mà hỏi lại. Đúng thế không? Bây giờ? Vâng, cô cười gật đầu. Tuy rằng anh không nhìn thấy, Lam Tư đột nhiên hưng phấn kêu to, cảm giác như ở đầu bên kia anh đang hoa chân một tay vậy. Ở đầu bên này, Liên Tịch Uy nghe vậy thì khẽ cười. Anh thực sự vui vẻ muốn kết hôn với cô như vậy sao? Em yêu, bây giờ em đang ở đâu? Đang ở nhà sao? Đừng đi đâu cả, anh đến chỗ em. Hôm nay chúng ta đi đăng ký kết hôn, tối nay tổ chức lễ cưới, tránh em lại đổi ý. Anh vội nói. Hình như khóe miệng cô lại càng cong hơn. Em đến chỗ anh là được. Em định đến đây. Chỗ anh có rất nhiều phóng viên đó. Chúng ta kết hôn không phải để đám phóng viên đó có tin để viết hay sao? Bọn họ không ở đó mới là chuyện phiền. Nói thế cũng đúng. Lát nữa gặp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net